Con rể quyền quý, chương 1054. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1054. Những người phụ nữ ngồi cùng Cao Dương Thủy lúc này đều nở nụ cười. Khi Tân Như vừa xuất hiện, những người phụ nữ này ít nhiều đều ghen tị. Phụ nữ thích so sánh. Khi phát hiện mình không được quan tâm, không tốt bằng Tân Như cả về dung mạo hay dáng người. Trong lòng nàng cảm thấy có chút bất mãn với Tân Như. Nhưng hiện tại, những người phụ nữ này lại không nghĩ như vậy. Người dáng vẻ đẹp đẽ, thân thể cũng tốt, thế nhưng tìm người chồng thật là lãng phí. Chúng tôi đây ăn cá lớn rượu thịt, còn cô ấy chỉ có thể ăn món chay. Tân Như ngồi đối diện với Trương Thác, không để ý đến những gì Cao Dương Thủy nói. Và hỏi Trương Thác đã gọi món gì? 3 món chay, thiên linh 5 con tôm. Tôi muốn một phần cua hấp. Như vậy đủ chưa? Trương Thác nói. Đủ rồi. Tân Như gật đầu. Tôi nghĩ hơi quá nhiều. Sao không bỏ một cái đi? Tân Như và Lâm Ngữ Lam buổi tối không ăn quá nhiều. Nếu là bữa trưa hay bữa tối bình thường, số lượng món ăn này có chút ít. Nhưng bây giờ đã hơn 10 giờ buổi tối. Xem ra là rất nhiều. Cao Dương Thủy nghe vậy thì vẻ khinh bỉ trên mặt càng dày. Sau khi gọi món như vậy, cô ấy vẫn còn muốn ít hơn nữa. Thật tội nghiệp, người đẹp đi theo Trương Thác. Cô ấy thật sơ mì chia nổ. Cao Dương Thủy suy nghĩ một lúc và vẫy tay với người phục vụ. Phục vụ, cho tôi thêm 5 con tôm, 5 con cua. Một con động vật có vỏ ở Bắc Cực. Và một con cá giếc. Chỉ những thứ này thôi cũng đã tiêu tốn mấy chục triệu. Cao Dương Thủy cũng không nỡ. Nhưng dù sao hôm nay đã tiêu hơn 15 triệu rồi. Nhưng hiện tại, để thị uy và làm nhục Trương Thác, anh ta quyết tâm làm lớn. Cách gọi món đầy tự hào của Cao Dương Thủy hoàn toàn trái ngược với cách gọi chỉ 4 món chay của Trương Thác. Cao Dương Thủy trực tiếp đưa một tấm thẻ cho người phục vụ. Không cần mật khẩu, trực tiếp quẹt thẻ. Một người bên cạnh Cao Dương Thủy nhân cơ hội đó nói với Tân Như. Người đẹp, cô lấy chồng như thế nào? Cô vẫn phải nhẫn nhịn khi đi ăn. Hãy nhìn bàn của chúng tôi. Sao cô không đến bàn của chúng tôi để ăn? Gọi món, cô có thể gọi tất cả các loại hải sản. Không cần. Tân Như lắc đập, tôi không quen dùng bữa với những người như các người. Người như chúng tôi, có chuyện gì sao? Cao Dương Thủy ngẩng đầu. Người như chúng tôi mới có thể khiến cô. À, con tôi ở đây. Chú ý ăn nói. Trương Thác trừng mắt nhìn Cao Dương Thủy. Chú ý, vẻ mặt Cao Dương Thủy bối rối. Trương Thác, anh đang uy hiếp tôi. Tôi không chú ý đó. Anh có thể làm gì tôi? Đúng vậy. Người bên cạnh Cao Dương Thủy lên tiếng giúp đỡ. Trương Thác, anh nghĩ Cao Dương Thủy là người như thế nào mà lại uy hiếp anh ấy? Anh có biết không? Lớp trưởng Cao của chúng tôi hiện đang làm việc cho tập đoàn Nhất Lâm. Tập đoàn lớn nhất ở Châu Xuyên. Anh đây là muốn chống đối với tập đoàn Nhất Lâm sao? Chán sống rồi sao? Nhất Lâm. Một nụ cười vui tươi treo trên khóe miệng Trương Thác. Tân Như không kìm được khi nghe lời này. Cô ấy bật cười một tiếng. Tiếng cười của Trương Thác khiến Cao Dương Thủy cảm thấy mình bị khinh thường. Mắng Trương Thác, anh cười cái gì vậy? Anh cho là buồn cười sao? Tên họ Trương, anh không tin là ông đây có quan hệ với tập đoàn Nhất Lâm. Không có gì, không có gì. Trương Thác xua tay. Bên cạnh vang lên tiếng bước chân, bộp bộp, cách Trương,